Siêu cấp thần cơ nhân, chương 922, khủng bố thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh cức tùng lâm bên trong mạnh mẽ dị sinh vật rất nhiều. Vấn đề là Hàn Sâm căn bản đánh không lại, mà lại không nói siêu cấp đế linh trạng thái chỉ có thể duy trì 3 giây. Coi như có thể vẫn mở ra, chỉ mở ra một đạo khóa gen tình huống dưới. Nếu muốn giết những kia nắm giữ 5, 6 đạo khóa gen dị sinh vật cũng rất khó khăn, vẫn là mau chóng trước tiên mở ra đạo thứ 2 khóa gen đi. Sau đó đem cơ sở gen cùng nguyên thủy gen đạt đến viên mãn, thì có thể mở ra đạo thứ 3 khóa gen tố chất thân thể. Hàn Sâm trong lòng âm thầm tính toán. Oanh, Hàn Sâm đang ngồi ở tí hộ sở trên quảng trường suy tư. Đột nhiên một đạo hỏa diễm ngưng tụ thành lưỡi dao chém bay mà đến. Chém ở Hàn Sâm bên cạnh trên thềm đá. Phát sinh khủng bố nổ tung. Như thế nào, ta lần này sau khi trở về tân học S cấp siêu hạch cơ nhân thuật hỏa diễm đao. Rất tuấn tú chứ, Sở Minh cười tủm tỉm đi tới. Khoe khoang như nói rằng, trên bàn tay còn ngưng tụ thiêu đốt hỏa diễm. Không sai. Hàn Sâm gật gù, người tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật là cái gì thuộc tính? Bộc lộ tài năng tới xem một chút a. Sở Minh hiếu kỳ nhìn Hàn Sâm. Ta siêu hạch cơ nhân thuật không có thuộc tính đặc biệt. Cái gì thuộc tính kỹ xảo đều có thể đến một điểm. Hàn Sâm cười nói, thật sự ra, Sở Minh nhưng là có chút không tin. Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Sở Minh không nói gì. Sở Minh chớp mắt một cái, nói với Hàn Sâm, vậy ngươi mô phỏng một cái hỏa diễm đao để ta xem một chút. Ngươi đây rất đơn giản, ngươi đem hỏa diễm đao tư liệu nói cho ta. Hàn Sâm cười nói, Sở Minh đem mình mô phỏng hỏa diễm đao tư liệu nói cho Hàn Sâm. Sau đó nói, tư liệu nói cho ngươi biết cũng vô ích, ta không có hỏa diễm đao chuyên môn gen dịch, không cần gen dịch. Hàn Sâm nói dựa theo hỏa diễm đao vận chuyển phương pháp thử một thoáng. Nhất thời cảm giác hơi thở của chính mình hóa thành hỏa diễm sức mạnh dâng tới bàn tay. Hàn Sâm tiện tay vung lên. Nhất thời một đạo trưởng đạt cao hơn 1 mét hỏa diễm đao tuột tay chém bay đi ra ngoài. Chém 10 mấy mét lên một cái to lớn xương cốt mặt trên. Phát sinh khủng bố nổ tung. Chấn động cái kia to lớn khung xương đều sụp đổ xuống. Phát sinh một hồi lâu tiếng ầm ầm. Sao có thể có chuyện đó? Sở Minh con người đều sắp muốn chừng đi ra. Hàn Sâm chính mình cũng ngẩn người một chút. Hắn biết mình sử dụng hỏa diễm đao nhất định mạnh hơn Sở Minh. Bởi hắn thị giả hỏa gen, kỵ sĩ hỏa gen cùng quý tộc hỏa gen đều đã tiến hành đầy đủ. Hoàng tộc hỏa gen cũng là không ít, hơn nữa một điểm chiếm được đại nhật thần đế đế linh hỏa gen. Chỉ tu luyện hỏa sức mạnh, bất kể là tốc độ tu luyện, vẫn là phóng thích tốc độ cùng thực tế uy lực, đều sẽ so với bình thường người cường rất nhiều. Dị linh gen chẳng khác nào là phương diện nào đó thiên phú. Dị linh gen càng nhiều, liền đại biểu ở hệ này về sức mạnh thiên phú càng cao. Luyện hệ này cái gì siêu hạch cơ nhân thuật đều rất có thể. Đặc biệt luyện tập các loại có chứa thuộc tính siêu hạch cơ nhân thuật. Nếu như nắm giữ lượng lớn cùng hệ dị linh gen, thậm chí không cần gen dịch liền có thể luyện thành. Điểm này nhân loại cũng sớm đã nghiên cứu rất thấu triệt. Chỉ có điều người bình thường muốn thu được dị linh gen, cũng chỉ có thể thay dị linh công tác. Mới có thể thu được không ít dị linh gen. Không có cách nào như Hàn Sâm nhanh như vậy khởi đầu thu được dị linh gen, tăng cường thiên phú của chính mình. Chỉ là Hàn Sâm không nghĩ tới chính mình sử dụng ra hỏa diễm đao uy lực, dĩ nhiên so ra Sở Minh cái này chuyên tu sức mạnh hệ hỏa người còn cường nhiều như vậy. Nếu như nói Hàn Sâm phát sinh hỏa diễm đao là đại khảm đao, cái kia Sở Minh phát sinh hỏa diễm đao, nhiều lắm cũng là có thể xem như là một thanh tiểu chủy đầu. Cùng là mở ra đạo thứ nhất khóa gen tình huống dưới. Sở Minh tu luyện hỏa siêu hạch cơ nhân thuật, cũng chính là luyện khí thuật. Đối với hỏa diễm đao còn có không nhỏ gia trì, chênh lệch nhưng vẫn như cũ khổng lồ như vậy. Dị linh gen hiệu quả so ra Hàn Sâm tưởng tượng còn tốt hơn. Người cũng là luyện hỏa siêu hạch cơ nhân thuật đi. Không đúng, người trước đây liền luyện qua hỏa diễm đao đi. Vẫn là không đúng, người đã mở ra đạo thứ hai khóa gen chứ. Sở Minh nói rồi nửa ngày, cũng chưa nói rõ ràng. Hắn căn bản không tin tưởng Hàn Sâm chính là vừa tài học một thoáng hỏa diễm đao, liền có thể phát huy ra như vậy uy lực khủng bố. Hàn Sâm nhún nhún vai. Đúng đấy, ta liền biết, ngươi khẳng định là mở ra đạo thứ hai khóa gen, bằng không làm sao có khả năng lợi hại như vậy. Xem ra ta cũng phải nỗ lực cố lên, sớm một chút mở ra đạo thứ hai khóa gen. Sở Minh dài thở dài một hơi. Vừa nãy Hàn Sâm đối với hắn đả kích quá lớn, bây giờ nghe nói Hàn Sâm mở ra đạo thứ hai khóa gen là tốt rồi, qua rất nhiều. Hàn Sâm tự nhiên còn chưa mở ra đạo thứ hai khóa gen. Bất quá cứ như vậy, đến là cho hắn một lời nhắc nhở. Hắn nắm giữ dị linh gen trước mắt, mạnh nhất chính là lôi gen. Ngoại trừ hoàng tộc gen cùng đế linh gen ở ngoài đều đã tiến hành đầy đủ. Hơn nữa còn nắm giữ 3 điểm đế linh lôi gen. Ở lôi hệ về thiên phú có thể nói là rất cường đại. Nếu như đi luyện một ít lôi hệ siêu việt giả siêu hạch cơ nhân thuật, nhất định có thể phát huy ra to lớn uy lực. Đại lôi âm quyền dù sao chỉ là tiến hóa giả siêu hạch cơ nhân thuật. Hơn nữa cần lôi âm hai hệ sức mạnh kết hợp, âm hệ dị linh gen rất hiếm thấy. Hàn Sâm đến hiện tại cũng chỉ thu được rất ít ỏi âm hệ gen. Liền thị giả cấp đều không có đầy, có thể phát huy ra uy lực có hạn. Chờ ta mở ra đợt thứ hai khóa gen sau đó, liền đi tìm một môn lôi hệ siêu hạch cơ nhân thuật luyện một chút. Hàn Sâm trong lòng ám tính toán, chăm chú ở tu luyện động huyền kinh. Vốn là Hàn Sâm động huyền kinh cũng đã nhanh đột phá đệ nhị trọng. Như vậy chăm chú tu hành, không có qua mấy ngày thời gian, Hàn Sâm đang tu luyện động huyền kinh nhất thời, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào bên trong tựa hồ là một loại nào đó gông xiềng vỡ tan. Cả người lập tức tựa hồ thoải mái rất nhiều. Rốt cục mở ra đạo thứ hai khóa gen, Hàn Sâm hưng phấn trong lòng, lập tức theo động huyền kinh mở ra đạo thứ hai khóa gen. Mở ra đạo thứ hai khóa gen sau đó, động huyền khí tràng phạm vi lập tức mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa đối với động huyền khí tràng bên trong cảm ứng năng lực cũng tiến thêm một bước thêm. Đáng sợ hơn chính là, nguyên bản chỉ có thể dùng cho cảm ứng động huyền khí tràng. Tựa hồ đối với khí tràng bên trong hơi thở sự sống có nhất định ảnh hưởng năng lực. Ở tí hộ sở bên trong, Hàn Sâm không có thể thí nghiệm đối tượng, vì lẽ đó tạm thời không biết sự ảnh hưởng này đến cùng có chỗ lợi gì. Hàn Sâm tự nhiên rất muốn biết sự ảnh hưởng này hiệu quả. Nhưng là gần nhất mấy ngày qua, tí hộ sở đều không thể di động đến kinh cức Tùng Lâm tới gần biên giới vị trí. Hàn Sâm cũng không dám đi ra ngoài tìm dị sinh vật làm thí nghiệm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Sâm liền chui ra thụ môn, nhìn tí hộ sở có hay không di động đến kinh cức Tùng Lâm khu vực biên giới. Nhưng là nhìn thấy nhưng vẫn như cũ vẫn là cực kỳ to lớn bụi gai đám. Bốn phía từng mảng bụi gai đám như là liên miên sơn mạch. Xem ra không chỉ không có tới gần khu vực biên giới, trái lại càng thêm thâm nhập đến kinh cức Tùng Lâm làm bên trong. Hàn Sâm đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ở cái kia liên miên kinh cức Tùng Lâm trước mắt, tựa hồ nhìn thấy gì đồ vật. Giống như vậy kinh cức Tùng Lâm nơi sâu xa, hầu như không thể nào thấy được ngoại trừ bụi gai đám ở ngoài những thực vật khác. Nhưng là Hàn Sâm nhưng ở bụi gai đám trước mắt nhìn thấy một mảnh bãi cỏ. Ở bãi cỏ trước mắt còn sinh trưởng một cây to lớn dây leo. Dây leo lên còn sinh trưởng một viên áng vàng chảy xuôi trái cây. vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Cách chương.